Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 9, cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự tay lái trực thăng thao tác chuyên nghiệp đến bất ngờ. Đánh một vòng bay thẳng đến một hòn đảo xa lạ mà ngay cả trên bản đồ không có. Không ai biết, nơi đây chính là căn cứ của Tiết gia. Là nơi chứa nhiều thông tin quan trọng về Tiết gia. Hàn Mặc Ngôn rất bất ngờ bởi cô tin tưởng anh đến vậy sao? Không phải, anh cười khổ tại sao lại quan tâm nó có phải tin tưởng hay không? Tại sao anh lại đi theo cô gái này? Bước chân vừa đặt xuống đất, anh đã nhìn thấy cô gái chạy thẳng vào trong. Dáng vẻ dường như rất hối hả. Tuyết Dạ Nguyệt đang ở đâu? Đôi mắt cô sắc bén lạnh đến cực điểm. Mặc dù đôi mắt của cô lúc bình thường rất đẹp, hiệu dịu nhưng khi cô tức giận tuy khuôn mặt vẫn như vậy nhưng đôi mắt xinh đẹp đó lại trở nên rất đáng sợ. Nó khiến cho người đối diện phải run rẩy. Tiểu thiếu gia, đang được anh Luan đại nhân chăm sóc ạ. Giọng nói tên vệ sĩ to lớn run rẩy trước người con gái. Cô tông thẳng cửa bước vào. Nhìn đứa con mà cô chưa từng để nó bị thương dù chỉ một tí giờ đây lại nằm đó sắc mặt trắng bệch. Đôi môi tím tái. Thân người run rẩy vì đau đớn. Tiểu hồ ly, em đến rồi. Người đàn ông mặc áo blau lo lắng thốt lên. Độc tố hậu si nếp. Sau khi nhận dạng được giọng cô run rẩy. Không phải là hỏi mà là khẳng định. Mau chuẩn bị ngân châm khử trùng. Tất cả đi hết ra ngoài cho tôi. Nếu như thằng bé có chuyện gì thì các người tự biết hậu quả. Giọng cô tức giận pha lẫn run sợ. Cô sợ rất sợ mất đi tiểu bảo. Sau khi khử trùng sạch sẽ cơ thể, cô nhanh chóng sử dụng ngân châm ép độc ra. Thứ cô tinh thông trong y học chính là đông y. Vì đó mà các loại độc cô đều có thể ép ra nếu trong thời gian ngắn phát hiện. Nhưng con trai cô nó đã trúng loại kịch độc này từ lúc cô nhận được tình báo tới giờ tổng cộng đã 13 phút. Rất khó nhưng cô sợ rất sợ. Thời gian từng phút trôi qua bắt đầu làm cô thấy bất lực. Người ướt đẫm. Cách nhanh nhất để có thể ép độc ra chỉ còn có cách đó. Sau nửa ngày, cửa phòng bật ra khiến cho những con người lo lắng ngoài hành lang giật mình đứng phắt dậy. Mau đưa máu thuộc nhóm của tiểu bảo đến đây. Được, Luan nhấn thiết bị liên lạc cấp tốc bảo người vận chuyển sang. Nhưng đầu bên kia nói gì đó làm cho sắc mặt của Luan trầm xuống. Phế vật, Tiết gia nuôi các người để các người ăn không ngồi rồi sao? Giọng anh tức giận, làm sao, cô bước lại hỏi, vừa bị nội gián cướp đi rồi, cô lần này thật sự tức giận, khuôn mặt lạnh đến đỉnh điểm, nhóm máu của tiểu bảo rất hiếm, ít nào tiềm năng cứu sống người của nhóm máu này là rất lớn, nhưng người sở hữu nhóm máu này lại không thể tiếp nhận bất cứ loại máu nào trừ chính máu ít nào. Đang định bảo với Luan mau liên hệ với kho máu quốc gia thì giọng nói trầm khàn dễ nghe phía sau lên tiếng. Thằng bé mang nhóm máu gì? Ít nào? Phải sao cô lại quên mất anh ta? Tôi cùng nhóm máu với nó có thể lấy liền ngay bây giờ. Sau khi thoáng kinh ngạc thì nghĩ đến con trai cô liền đưa anh ta đi lấy máu. 3 tiếng sau, ổn rồi chứ? Rồi. Đang trong mạch suy nghĩ vì câu hỏi đoác giật mình hoàng hôn. Thật là, lần này coi như nợ anh sau này tôi sẽ trả lại anh. Anh có thể đi rồi. Cô lên tiếng cắt ngang. Được, nói rồi quay đi, bởi anh mơ hồ đoán được gì đó. Sau khi Hàn Mặc Ngôn đi, Tuyết Hồ Ly mặt lạnh bước vào đại sảnh. Các người cũng lớn gan đấy, đôi mắt xanh sáng ngời giờ đây bị phủ một lớp băng lạnh thấu xương bắn về phía những gã thuộc hạ phía dưới. Thuộc hạ biết sai, xin nhận phạt theo gia quy. Tất cả đồng loạt quỳ gối cúi đầu. Tôi đã từng nói những gì? Thưa lừa dối sẽ bị trục xuất khỏi Tiết gia. Cũng biết đấy, lần này coi như tha cho các người đi lãnh hình phạt của bản thân đi. Cô hơi hòa hoãn bình tĩnh lại. Bởi cô biết tiểu bảo muốn trưởng thành nhanh để làm điểm tựa cho cô. Còn người kia thì sao thưa Ly gia? Cô ta cứ để đấy. Người bên kia đã không đợi được nữa rồi sao? Cô nhếch môi cười lạnh, khiến những thuộc hạ phía dưới lạnh cả sống lưng. Bởi nụ cười đó biểu hiện cho sự phẫn nộ ngầm của cô. Ha, được, dám động vào con trai của cô sao? Thật là chán sống. Cách chương.